Chương 300, uống thuốc độc. Ô Quân muốn vào cung thỉnh cầu hoàng thượng giúp, lại nghe nói hoàng thượng so với hắn còn bận điệu, làm sao có thời giờ giúp hắn tra cái gì muội muội rơi vào đường cùng, chỉ phải đi cầu kiến nam tử. Được nam tướng nói không thấy hắn liền không thấy hắn, tại lần đầu tiên đăng môn bị cự tuyệt sau, lần thứ hai lần thứ ba như cũ bị cự tuyệt, từ đầu đến cuối đều không thể nhìn thấy nam tướng mặt. Nửa tháng thời gian liền như thế qua. Ô Nhã tại Hồng Tụ quán trong bị chỉnh cơ hồ đi nửa cái mạng, tuy rằng cuối cùng không có thật sự mất đi trong sạch, được vào thanh lâu loại địa phương này, chẳng khác nào là rơi vào hố lửa, nửa tháng này nhận đến giáo huấn đủ để cho nàng đời này đều không nghĩ lại bước vào thiên đô thành một bước. Mùng 10 tháng 5, Hoàng thượng cho nửa tháng kỳ hạn đã đến, Ô Quân chỉ có thể mang theo tiểu tụy trắng bệnh hình dung chật vật Ô Nhã dẹp đường hồi Nhu Nhiên. Giúp xong hôn sự Tây Cương Vương mang theo thứ nữ Phượng Minh Nguyệt, tâm không cam tình không nguyện rời đi trời trở về Tây Cương. Trong lúc Phượng Loan Nguyệt cũng từng nghĩ biện pháp đem Loan Ngự Cửu Châu lời tiên đoán này thông qua các loại biện pháp đưa đến trước mặt Hoàng thượng, làm sao Hoàng thượng tựa như thép tinh đổ bê tông lạnh người đồng dạng, đối với này hoàn toàn thờ ơ. 10 ngày thời gian nhất đến, nàng không hề phản kháng đường sống gả vào Tề Vương Phủ. Lần này đến ba cái tiểu quốc, duy nhất không có chết tổn chỉ có Thanh Quốc. Bất quá Thanh Quốc vương tử nhã nhặn tuấn tú, Thanh Quốc công chúa xinh xắn linh lung, tỷ đệ hai người xem lên đến tựa như cái cẩn thận chặt chẽ người, tại Tây Cương cùng Nhu Nhiên phân biệt bị thua thiệt nhiều sau, bọn họ như còn dám ôm không thực tế ý nghĩ, đó mới thật là ngu xuẩn. Được dù là có thể toàn thân trở ra, lần này cũng khó tránh khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thanh Quốc công chúa quyết định sau khi trở về liền nhanh chóng tìm cái thanh niên tài tuấn gả cho. Tại quốc gia mình tốt xấu là cái công chúa, đi đến thiên triều chi hậu nhân sinh không quen không nói, mênh mông đại quốc quyền quý cũng căn bản không đem tiểu quốc công chúa để vào mắt, hơn nữa hoàng thượng từ đầu tới cuối một chút không có bộc lộ muốn cùng tiểu quốc đám hỏi ý nghĩ. Dưới loại tình huống này, các nàng như là lại không biết tự lượng sức mình hướng lên trên gót, liền thật là tự tìm không có gì vui. Theo tam tiểu quốc khách nhân một đám rời đi, biên quan tình thế cũng từng bước ổn định lại. Phái ra đi sau ám vệ trở về hai cái, bẩm báo tình huống lại là khiến Thương Hàn Duật cùng Dung Sở Tu đều phẫn nộ. Bạch Hổ Vương phục rồi độc, lúc này đang đứng ở ngũ giác trì độn cực độ thống khổ bên trong, đối ngoại giới phát sinh sự tình không hề hay biết. Ám vệ bẩm báo, hắn thác thuộc hạ cùng chủ nhân tỉnh tội. Uống thuốc độc Thương Hàn Duật mặt mày sầu lãnh, đáy mắt hình như có băng mang hiện lên, chuyện gì xảy ra ám vệ thần sắc dường như có chút sợ hãi, ám các tối ngoan là độc, liệt hỏa đốt người. Bình thường dùng làm nghiêm hình ép hỏi hoặc là dùng cho đối phạm vào sai lầm lớn ám vệ xử phạt, thường xuyên một tháng. Lời nói rơi xuống, ngự thư phòng nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Trong không khí đột nhiên hạ xuống nhiệt độ, nhường ám vệ trên lưng không thể khắc chế chảy ra tinh mịn một tầng mồ hôi lạnh, hắn càng thêm phục thấp thân thể, chán cơ hồ dán đến trên mặt đất. Thương Hàn Duật thần sắc hung ác nham hiểm, hảo hảo, phong lân vì cái gì sẽ uống thuốc độc tiền bối thanh tỉnh tới từng nói, là chủ nhân ý chỉ. Ám vệ thanh âm buộc chặt, hai tay nắm được thật chặt, chủ nhân y đang nhắc nhở hắn nhớ kỹ thân phận của bản thân, cho nên mới tiền bối là ám các thế hệ mới ám vệ đối đã lui xuống đi ám vệ vua tôn sưng. Quả thực là ngu xuẩn Dung Sở Tu lạnh lùng mở miệng, chủ thượng chưa từng khiến hắn uống qua độc ám vệ dùng mình, trầm mặc nằm dạp người trên mặt đất, không dám trả lời. Hắn uống thuốc độc bao nhiêu cuộc sống đã có hơn 20 ngày.